Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, 328 phát hiện, Phương Vũ Dương vừa ra trạng huống, Phương Vũ Hân liền luống cuống, vội vàng hỏi, ca, ngươi sao lại thế này? Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà nguyên bản đang ở chọn lựa thích hợp chính mình pháp khí. Nghe thấy nàng này nói rõ ràng hoảng loạn thanh âm, chạy nhanh buông trong tay pháp khí vội vàng đuổi lại đây. Lúc này, Phương Vũ Dương sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch. Hai người vừa thấy, đều lo lắng không thôi. Sôi nổi hỏi Phương Vũ Hân, Hân Hân, người ca hắn đây là làm sao vậy? Phương Vũ Hân nhanh chóng nói chuyện vừa rồi. Cuối cùng nàng nói, xem ra sự kia đem bệnh kinh phong bảo phiến xảy ra vấn đề. Ca, ngươi hiện tại rốt cuộc thế nào? Phương Vũ Dương sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn thập phần suy yếu. Hắn gian nan mà nói, mau, đỡ ta đi tụ linh trận thượng. Nó ở cắn nuốt ta chân khí. Hắn vừa rồi nếm thử quá đem bệnh kinh phong bảo phiến lấy ra. Đáng tiếc này đem phá cây quạt giống như là ở hắn đan điền chắt căn dường như. Chính là không chịu ra tới. Phương Vũ Dương bất đắc dĩ. Chỉ phải liều mạng hấp thu chung quanh linh khí. Chính là hắn hiện tại cũng không có ngồi ở tụ linh trận thượng. Trên người lại không có tinh hạch. Cho nên hấp thu điểm này linh khí cùng bị bệnh kinh phong bảo phiến cắn nuốt chân khí so sánh với. Quả thực chính là như muối bỏ biển. Phương Vũ Hân nghe hắn nói như vậy, hai mắt đảo qua, liền ở thạch thất trung ương vị trí tìm được rồi tụ linh trận. Đem Phương Vũ Dương nâng qua đi. Phương Vũ Dương ngồi xếp bằng ngồi xuống đồng thời. Phương Vũ Hân lấy ra đại lượng tinh hạch đôi ở hắn bên người. Cung hắn hấp thu, không khỏi Phương Vũ Dương không đủ. Nàng lần này cơ hồ là đem trong tay toàn bộ tinh lọc quá tinh hạch tất cả đều đem ra. Phương Vũ Dương chiều người nhà gật gật đầu, cho bọn họ một đạo yên tâm ánh mắt, liền nhắm mắt bắt đầu đả tọa, vận chuyển công pháp, điên cuồng mà thông qua tụ linh trận hấp thu tinh hạch chung năng lượng. Phương Vũ Hân Vuông Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đều còn ở lo lắng. Liền khuyên bọn họ, ba, mẹ, các ngươi đừng lo lắng, ca lần này tuy rằng, lỗ mãng chút, nhưng không khỏi không phải nhờ họa được phúc, kia đem bệnh kinh phong bảo phiến ta đã thấy, tuy rằng nhìn rách tung tóe, nhưng là khí thế thực không bình thường, nguyên bản ta cùng ca còn ở lo lắng muốn như thế nào tu bổ cây quạt này, nhưng là hiện tại xem ra, nó điên cuồng cắn nuốt ca đan điền chân khí, hẳn là vì tu bổ tự thân, chờ nó hấp thu không sai biệt lắm hẳn là liền sẽ dừng lại. Rốt cuộc nó đợi này nhiều năm mới chờ đến ca cái này chủ nhân. Nếu là ca xảy ra chuyện, nó lại đến tiếp tục đãi ở góc đương phá cây quạt. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tuy rằng cảm thấy nàng nói được rất có đạo lý, trong lòng lại trước sau không có biện pháp yên tâm. Ni Phương Vũ Hân thấy thế, liền cũng bất chấp lại đi chọn lựa thích hợp linh khí. Mà là đối Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà nói, không bằng chúng ta trước nhìn xem những cái đó hộp ngọc trang cái gì đi. Nếu bên trong vừa lúc có thích hợp tài liệu, nói không chừng có thể tu bổ cây quạt một ít không đủ. Nghe nàng này vừa nói, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà hai người ánh mắt sáng lên. Theo bản năng liền chiều phóng hộp ngọc giá gỗ nhìn lại. Bọn họ nhất thời tình thế cấp bách, căn bản không nhớ tới bọn họ căn bản không có luyện khí sư. Liền tính thật sự tìm được tài liệu, cũng không nhất định có thể có biện pháp. Ba người đi đến giá gỗ trước lật xem lên. Này vừa thấy, bọn họ liền phát hiện trong hộp ngọc thế nhưng thật sự trang không ít khoáng thạch. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà không giống Phương Vũ Hân được đến hoàn chỉnh truyền thừa. Bọn họ kiến thức càng thêm hữu hạn, căn bản nhận không ra những cái đó khoáng thạch. Phương Vũ Hân lại phát hiện, này đó khoáng thạch đúng là dùng để luyện khí tài liệu. Hơn nữa trong đó không ít còn đều rất chân quý. Nhìn đến đủ loại khoáng thạch, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền theo bản năng chiều Phương Cẩm Đường nhìn lại. Này vừa thấy, bọn họ liền phát hiện Phương Cẩm Đường sắc mặt đã hảo rất nhiều. Không hề giống vừa rồi như vậy tái nhợt. Thấy như vậy một màn, bọn họ mới chân chính yên tâm xuống dưới. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra sau, liền tiếp theo chọn lựa thích hợp chính mình linh khí. Đáng tiếc này một phen chọn lựa xuống dưới, nàng lại nhịn không được có chút thất vọng. Giá gỗ thượng linh khí rất nhiều, phần lớn là đao kiếm một loại binh khí, trừ lần đó ra còn có đủ loại kỳ quái linh khí như ngọc như ý, tấm chắn, lục lạc chờ vật. Này một loại linh khí tuy nói dùng tốt, lại quá mức khác loại. Một khi lấy đi ra ngoài, tất nhiên phải bị người hoài nghi. Ngược lại không ổn, trái lại đao kiếm liền phải có vẻ tầm thường đến nhiều. Mà thế các loại binh khí không ít, trong đó có rất nhiều chính là đao kiếm một loại binh khí, cho nên lấy đi ra ngoài cũng sẽ không có người hoài nghi. Nhiều nhất chính là cảm thấy bọn họ đao kiếm càng tốt dùng, đúc thủ pháp càng cao minh. Phương Vũ Hân chọn một ít ngọc bội bộ dáng phòng ngự linh khí, giao cho Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà, làm cho bọn họ lấy máu nhận chủ sau bên người thu hảo. Loại này phòng ngự linh khí thập phần tiểu xảo, có thể bên người cất giấu, người ngoài căn bản nhìn không tới. Liền tính thấy, ngọc bội loại này phụ tùng cũng không tính hiếm lạ. Tuy rằng là linh khí, nhưng là phòng ngự loại linh khí cùng công kích loại linh khí cũng không tương đồng. Hơn nữa liền tính là phòng ngự loại linh khí, cũng có bất đồng phân chia. Phương Vũ Hân chọn lựa loại này phòng ngự ngọc bội, chỉ cần nhận chủ sau mang ở trên người, gặp được nguy hiểm khi nó biến sẽ tự động mở ra phòng ngự, thẳng đến ngọc bội chung linh khí biến mất, hoặc là đã chịu công kích quá cường, ngọc bội vô pháp ngăn cản mà tổn hại. Loại này ngọc bội thuộc về hạ phẩm linh khí, giá gỗ thượng thả vài cái, Phương Vũ Hân liền tất cả đều cầm mani hai khối cho Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà. Chính nàng để lại một khối, dư lại tất cả đều thu lên, chuẩn bị cấp Phương Vũ Dương, Bạch Khiêm Khiêm cùng Bạch Diệp người nhà. Thu hồi ngọc bội sau, Phương Vũ Hân lại cấp chính mình chọn một phen cùng loại đường dụng tương đương đao binh khí. Toàn bộ binh khí có 2 mét trường, trong đó thân đao cùng chuôi đao các chiếm một nửa chiều dài. Thân đao là song nhận, không có sống dao, nhận khẩu trình hình cung. Thân đao hai mặt còn khai thon dài thanh máu, thập phần hung ác. Phương Vũ Hân lấy máu nhận chủ sau, phát hiện đao này tên là huyết nhận. Bởi vì đao ở luyện chế khi gia nhập hút huyết đằng một tiết cành khô, thế cho nên đao này có được hút huyết đằng đặc tính, có thể hút huyết. Phương Vũ Hân là thuần mộc linh thể, nếu là từ nàng tới sử dụng, liền có thể đem hút huyết đằng đặc tính càng tốt mà phát huy ra tới, cực đại mà tăng lên đao hung tính. Bất quá, này huyết nhận đao bất quá là một kiện hạ phẩm linh khí, Phương Vũ Hân đối nó cũng không có đặc biệt thích, tuyển nó bất quá là dùng tiện tay lại không có vẻ đột ngột thôi. Phương Cẩm Đường tuyển một phen tương đương uy vũ đại đao, thân đao có một thước năm trường, chuôi đao tắc có nửa thước trường, hơn nữa đồng dạng là thổ thuộc tính, nhưng thật ra rất thích hợp hắn. Khúc Thiên Hà lại không có chọn lựa vũ khí, mà là chọn một đôi phụ trợ tính vòng tay. Vòng tay là hỏa thuộc tính, mang lên lúc sau, sử dụng hỏa hệ pháp thuật sẽ có tăng phúc. Đối với Khúc Thiên Hà tới nói cũng coi như là thích hợp. Bọn họ chọn xong sau, Phương Vũ Dương vẫn như cũ còn ở đả tọa. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà không yên lòng, liền quyết định lưu tại khí trong phòng bồi hắn cùng nhau. Vừa lúc khí trong phòng tụ linh trận không ngừng một cái, bọn họ đảo cũng có thể ở bên cạnh đả tọa tu luyện. Phương Vũ Hân nguyên bản cũng tưởng lưu lại, Khúc Thiên Hà lại nói, Hân Hân, ngươi đi xem mặt khác phòng đi, nơi này có ta cùng ngươi ba thủ là đến nơi. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu. Phương Vũ Dương tình huống nhìn thực ổn định, hẳn là sẽ không có việc gì. Nơi này có Cách Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà thủ là đến nơi. Việc cấp bách, nàng hẳn là mau chóng làm rõ ràng mặt khác phong trạng huống, mới có thể càng tốt địa lợi dụng Thanh Mộc Linh Phủ cái này ắt chủ bài, gia tăng thực lực của chính mình. Vì thế, nàng nói cho Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà rời đi biện pháp sau, liền rời đi khí phòng, xem xét mặt khác phòng. Toàn bộ Thanh Mộc Linh Phủ, trừ bỏ đan phòng cùng khí phòng ở ngoài, còn có nhà kho, tàng kinh các, tàng bảo các cùng thí luyện nơi. Nhà kho ngay từ đầu là có thể mở ra, nhưng là bên trong là trống không. Tàng kinh các nàng phía trước đã đi qua, ở bên trong chọn lựa công pháp, cho nên từ khí phòng ra tới sau, Phương Vũ Hân liền đi tàng bảo các. Nhưng mà lúc này đây, nàng lại thất bại, lấy nàng hiện tại tu vi, thế nhưng không có biện pháp mở ra tàng bảo các môn. Phương Vũ Hân thất vọng rồi một chút, cũng không cảm thấy nhục chí. Dù sao bọn họ đã từ khí trong phòng bắt được tiện tay binh khí cùng phòng ngự linh khí, ứng phó trước mắt chẳng huống hẳn là dư giả. Nhưng thật ra không cần quá mức chấp nhất với tàng bảo các. Hơn nữa, nếu lấy nàng hiện tại thực lực không có biện pháp đi vào, như vậy đã nói lên, bên trong đồ vật hẳn là thập phần không tồi. Nàng hiện tại liền tính bắt được, chỉ sợ cũng không có biện pháp sử dụng. Vì thế, Phương Vũ Hân liền lại nếm thử một chút mở ra thí luyện nơi. Lần này, nhưng thật ra rất dễ dàng liền mở ra. Hơn nữa ở mở cửa nháy mắt, Phương Vũ Hân trong đầu liền tiếp thu tới rồi một đoạn tin tức. Cái này thí luyện nơi là làm tu luyện chi dùng, đơn thuần đã tọa tu luyện chỉ là tích lũy chân nguyên. Mà này thí luyện nơi, đó là dùng để tu tập chiến đấu kỹ xảo. Bên trong chia làm bất đồng phòng, mỗi người đi vào thời điểm sẽ căn cứ người này thực lực cấp bậc bị phân đến tương ứng phòng, sau đó liền phải tiếp thu tương ứng khiêu chiến. Phương Vũ Hân cẩn thận đọc qua sau, liền cảm thấy như vậy địa phương chính thích hợp bọn họ. Yêu yêu đọc sách www.uansu.e. Lúc trước nàng tạp ở luyện khí hậu kỳ đỉnh bình cảnh thượng vẫn luôn không có biện pháp đột phá, thẳng đến bị tâm ma xâm lấn, cùng Bạch Diệp vung tay đánh nhau, mới tìm được tấn chức cơ hội. Hiện giờ có như vậy thí luyện nơi, như vậy nàng người nhà cùng Bạch Diệp vừa lúc có thể đến bên trong thí luyện tìm kiếm đến thăng cấp cơ hội. Tuy rằng nói trúc cơ có trúc cơ đan, dùng lúc sau có thể đại đại tăng lên trúc cơ khả năng, chính là đan dược tóm lại là ngoại vật, chữa thương cùng bổ sung chân nguyên đan dược cắt không thể thiếu. Nhưng là nếu là ỷ lại đan dược tới thăng cấp, mặc dù thành công, cũng đại đại áp chế thân thể tiềm lực, ngày sau thành tựu hữu hạn. Nếu là không có cái này thì luyện nơi cũng liền thôi. Hiện giờ đã có, vậy không có không đầy đủ lợi dụng đạo lý. Phương Vũ Hân nghĩ tới lúc sau, cũng không vội mà đi vào. mà là xoay người, lại lần nữa đi đan phòng. Dược Điền ngắt lấy qua đi, không ít địa phương đều không ra tới, yêu cầu gieo linh dược hạt giống. Vũ Hân trong tay nhưng không có hạt giống, nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là ở đan phòng tìm xem monster nàng vừa rồi đi vào thời điểm. Chỉ nhìn một ít ngọc giản, cũng không có xem đến quá cẩn thận. Lúc này lại trở về, Phương Vũ Hân liền cẩn thận kiểm tra khởi giá gỗ thượng hộp ngọc. Này một cha, nàng quả nhiên phát hiện không ít trong hộp ngọc trang đúng là các loại linh dược hạt giống. Nàng căn cứ muốn luyện chế đan phương, tìm ra đối ứng linh dược hạt giống sau, nghĩ nghĩ, đi vào kia phúc thật lớn bức họa cuộn tròn trước, tìm ra Dược Điền vị trí phóng đại. Sau đó, liền thử đem trong tay linh dược hạt giống giải tiến đất trống chung. Này một giải, những cái đó hạt giống quả nhiên tiến vào bức họa cuộn tròn bên trong, dừng ở tương ứng đất trống thượng. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có này bức họa cuốn sau, về sau mặc kệ là gieo trồng vẫn là tu hạch đều phương tiện nhiều. Nàng chính cảm thấy buồn cười, xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên thấy giá gỗ thượng phóng một cái thực đặc biệt hộp. Tâm niệm vừa động, nhịn không được liền đi qua. R1152 hết chương.